Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 175, có phải là do Tân Ninh Chân sắp xếp không? Góc truyện audio.com, Cố Dương Hồng và Cố Ước Sầm, còn có Cố An An, cũng đuổi theo ra ngoài. Cố Dương Hồng nhếch mày, mộng nghi, Cố Ước Lâm xảy ra chuyện gì sao gần đây giữa hai mẹ con bà? Hình như đang có chuyện gì đó. Thái độ của Ước Lâm, đối với bà, rất lạnh nhạt, có Dương Hồng có chút đau đầu. Mọi việc trong công ty ngày nào cũng là cả đống, về nhà cũng là một đống. Chuyện đau đầu, nếu như Lam Lam dễ thương của ông vẫn còn, chắc chắn sẽ làm cho ông vui vẻ và quên hết những phiền. Ông lắc đầu ngao ngán, bây giờ nghĩ cái gì cũng không có tác dụng, có lẽ đã lớn tuổi, nên ông càng nhớ con gái. Lâm Mộng Nghi nhìn ông rồi lắc đầu, không có gì, về nhà thôi. Cố Ước Sầm đi lấy xe. Lâm Mộng Nghi đi đến hướng cô An An, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào cô và hỏi, An An, con nói cho ta biết, tất cả những chuyện tối nay, có phải do Tần Ninh Chân sắp xếp không? Cố Dương Hồng đứng bên cạnh nghe thấy liền chau mày. Cô An An biết ngay mẹ đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng trước mặt cha cô tuyệt đối không thể thừa nhận. Cô bất an cắn vào môi, thì thầm trả lời, mẹ, con không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi tỉnh lại thì, chuyện đã xảy ra rồi. Lâm Mộng Nghi nghe xong, liền chau mày nhìn cô. Rõ, ràng không tin vào những gì cô nói. An An, mẹ mong con có thể an phận thủ thường. Làm, cho tốt là cô An An. Mọi thứ con muốn mẹ đều có thể cho con. Nhưng nếu con có động tĩnh gì ở phía sau thì, đừng trách mẹ không khách khí. Bà không muốn mình nuôi một con sói mắt trắng. Bà luôn nghiêm khắc với người con gái này. Nhưng người con gái ấy, không thông minh như bà tưởng. Tâm quỷ, rất nhiều. Mộng Nghị, sao bà có thể nói với An An như thế chứ? Cố Dương Hồng biết vợ mình luôn thẳng thắn. Nhưng, thẳng thắn như vậy thì rất đau lòng. Lâm Mộng Nghi nhìn ông, dùng giọng điệu nhẹ nhàng. Chuyện này ông đừng bận tâm, tôi sẽ xử lý. Có Dương Hồng bất lực lắc đầu, khá đau đầu, được, được, tôi mặc kệ, tôi không quản nổi, ông chỉ cần tập trung tìm con gái là được rồi. Nhìn thấy con trai lái xe đến, ông đi về phía xe. Lâm Mộng Nghi nhìn cô An An, giọng vô cảm, đi, thôi, về nhà rồi nói. Cô An An gật gật đầu, sắc mặt khó coi đi theo sau. Lưng bà, Tần Ninh Chân trầm mặc cho đến khi trở về nhà. Những gì đã xảy ra đêm nay, khiến bà ấy bị bất ngờ. Tại sao lại là Tiểu Khải? Nhất định không thể không liên quan đến Lục Hạo Thành được. Con dâu trong lý tưởng trong lòng bà ta không phải là người như cô An An. Nhưng có Lục Giật Kha ở đó, bà không thể ra oai được. Chỉ biết nín nhịn đi ngủ, nhưng đêm nay bà ta không thể ngủ được. Còn Lam Hân, sau khi thay quần áo trong khách sạn, thì ngồi chờ Lục Hạo Thành trong phòng. Cô không hề hay biết về chuyện giữa Lục Hạo Khải và cô An An. Vì thế, đêm nay, cô đã ngủ rất ngon, ngủ một giấc đến sáng. Ngày hôm sau, cô đi làm với tinh thần sảng khoái, phát hiện Lục Hạo Thành và Mục Tử Hoành đều không có mặt. Lúc ăn trưa, Âu Cảnh Nhiêu kể với cô công ty chi nhánh đã xảy ra vấn đề. Mục Tử Hoành và Lục Hạo Thành đã vội vã qua đó vào sáng sớm. Chuyện của cô An An và Lục Hạo Khải, dù không được báo chí đăng tải, tuy nhiên, ở trong nhóm WeChat vẫn luôn được truyền ra. Những đoạn video mây mưa bị lan truyền trong cộng đồng. Cô An An nhìn thấy những đoạn video này thì vô cùng bất an. Lục Hạo Khải bị người ta nhận ra, cô không bị mọi người nhìn ra. Bây giờ mọi người đều đang bàn tán về người phụ nữ của Lục Hạo Khải là ai hay. Nhưng cô An An biết, người phụ nữ đó là cô ấy. Không bao lâu nữa thì sẽ bị người ta đoán ra. Cách chương.